Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 383, Lê Ông cùng Henry không giống. Cổ động viên Liverpool sôi trào khắp trốn. Hôm nay tới đến sân vận động Highbury, cổ động viên Liverpool có 3.000 người. Con số này cũng là sân vận động Highbury đem bán cho cổ động viên Liverpool vé xem bóng số lượng. Trên thực tế, tùy tùng đội bóng đi tới London, cổ động viên có ít nhất 5.000 người. Nhưng mặt khác 2.000 cổ động viên Liverpool cũng chỉ có thể ở quảng trường ở ngoài xem màn ảnh lớn thi đấu trực tiếp. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là hy vọng có thể khoảng cách gần gần kề thi đấu. Đối với cổ động viên Liverpool tới nói, ngày hôm nay thi đấu rất đáng để mong chờ. Đội bóng 3 tháng qua thành tích trượt, cứ thế từ trên xuống dưới đều có vẻ rất tối tăm. Mà hôm nay cổ động viên Liverpool lại biết, Lê Ông khẳng định là muốn thủ phát. Ngẫm lại trước Lê Ông không bị thương lúc biểu hiện, ngẫm lại khi đó Liverpool thành tích, những này Liverpool liền cảm thấy nhất định phải đến cho đội bóng trợ uy. Cùng với nói bọn họ cho Liverpool trợ uy, không bằng nói chính là cho Lê Ông trợ uy. Có hơn một nửa nhi cổ động viên Liverpool đều là chạy xem Lê Ông biểu hiện đến. Coi như những người thuần túy đến chống đỡ đội bóng, cũng có rất lớn một phần chờ mong Lê Ông biểu hiện. Nhưng cổ động viên Liverpool bất luận làm sao cũng không nghĩ ra Lê Ông có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc. Một hiệp, hai cái ghi bàn, một cái kiến tạo. Ai còn có thể đặc biệt yêu cầu cái gì đây? Đặc biệt là cuối cùng cái kia ghi bàn. Thực sự là thiên đại kinh hỉ. Bọn họ vốn là đều chuẩn bị mang theo hai điểm số nghỉ ngơi. Căn bản không nghĩ tới đội bóng vẫn có thể lợi dụng cuối cùng một phút ghi bàn. Cổ động viên Liverpool tiếng hoan hô như sấm động. Ở sân vận động Highbury ở ngoài trên quảng trường, đâu đâu cũng có hô Lê Ông tên âm thanh. Chiếm cứ phần lớn Arsenal fan bóng đá. Nhìn những này đối thủ những người ủng hộ hưng phấn. Nhưng cái gì cũng làm không được. Bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng cho rằng Lê Ông biểu hiện thật quá tốt rồi. Trên sân bóng, Lê Ông ở ghi bàn sau cũng tương đương cao hứng. Hắn không nghĩ tới chính mình linh cơ hơi động, kế hoạch lại liền như thế thành công. Arsenal hậu vệ cũng thật là tốt như vậy lừa gạt. Đây nhất định muốn quy công cho khống chế. Không ai biết hắn nắm giữ cái này thần kỹ. Chuyện này thực sự quá kinh thế hãi tục. Lê Ông đương nhiên cũng sẽ không nói ra. Nhưng tóm lại lần này là thành công. Thêm một cái ghi bàn làm sao đều là tốt đẹp. Đang ăn mừng ghi bàn thời điểm, Lê Ông cùng mỗi cái tới được đội hữu lẫn nhau ôm ấp. Thời khắc này hắn sớm quên mất Cisse ôm ấp hắn lúc cảm giác. Hiện tại nhưng là chính mình ghi bàn. Không phải sao? Cho tới bị ôm ấp đội hữu cảm thụ. Cái kia căn bản không ở Lê Ông cân nhắc bên trong phạm vi. Hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết tâm tình hưng phấn. Ngược lại, Arsenal người cảm thụ liền không tốt. Khi thấy Lê Ông hoàn thành ghi bàn, Arsenal chủ soái Wenger một mặt âm trầm trực tiếp trở về phòng thay đồ. Hắn căn bản không tâm tình ở chỗ này chờ hiệp một kết thúc. Vậy cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Người nước Pháp cảm giác rất căm tức. Lúc trước hắn một nhắc lại các đội viên phải chú ý Lê Ông. Phải chú ý Lê Ông. Câu nói này hắn cường điệu không chỉ một lần. Nhưng bọn họ vẫn là xuất hiện sai lầm rồi. Ai bác, Wenger cũng không biết nên làm sao đi nói hắn được. Nhân vì cái này cầu thủ chỉ là Arsenal một người dự khuyết. Tiểu thay thế bổ sung. Thanh niên thay thế bổ sung. Coi như hắn không có lần này sai lầm. Wenger cũng cân nhắc mùa hè bên trong bán đi hắn. Này một loại bình thường ra hòa. Thật sự rất khó ở Arsenal tìm tới một vị trí. Mà vừa ghi bàn, cũng làm cho người nước Pháp có khẳng định kết quả. Hắn không cần nói cái gì nữa. Đối với một cái tương lai sẽ không ở đội bóng cầu thủ. Cũng không cái gì có thể nói. Sai lầm liền sai lầm chứ. Đó chính là hắn một cơ hội cuối cùng. Ở Liverpool kết thúc ghi bàn chúc mừng sau. Bù giờ giai đoạn sớm đã qua. Arsenal mới vừa hoàn thành mở bóng. Trọng tài chính liền thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Hai đội cầu thủ từng người trở về phòng thay đồ. sân vận động Highbury đội chủ nhà phòng thay đồ. Arsenal cầu thủ từng người cúi đầu ngồi. Không ai nói một câu. Wenger thì lại ở chính giữa tản bộ bước chân. Hắn đi rất nhanh. Hiển nhiên giờ khắc này người nước Pháp tâm tình là nôn nóng. Nhưng cuối cùng hắn nhìn cầu thủ. Leon nhiều lần khẩu. Vẫn không có phát hỏa. Hắn cố nén tức giận. Bình tĩnh nói tới hiệp một thi đấu. Hiệp một chúng ta bắt đầu đá không sai. Đối phương tuy rằng tiên tiến bóng. Nhưng chúng ta ở sau khi rất nhanh truy bình điểm số. Lại vượt lại thi đấu. Thierry, hiệp 2 tiếp tục làm như vậy. Wenger khích lệ Henry nói. Henry không nghĩ tới Wenger không phát hỏa. Ngược lại trước tiên khích lệ chính mình. Nhưng hắn vẫn là rất cao hứng. Này chính nói rõ hắn ở người nước Pháp trong lòng có rất cao địa vị. Trên thực tế, Henry cùng Arsenal quan hệ cũng không phải là không gì phá nổi. Theo tiếng tăm tăng trưởng, có rất nhiều câu lạc bộ cầu mua Henry. Theo các loại báo cáo tin tức, cùng với các loại công khai lén lút kết thúc, Henry cùng Arsenal câu lạc bộ trong lúc đó, ở một số vấn đề trên vẫn có bất đồng, tỉ như tiền lương vấn đề. Henry ở Arsenal tiền lương là cao nhất, nhưng Arsenal tiền lương trình độ vốn là không cao. Đừng nói cùng Chelsea, MU so với, cùng Liverpool đều kém một chút. Henry lương tuần chỉ có 8 vạn bảng, so với Leon đi tới Liverpool tiền lương còn thấp hơn. Henry vẫn muốn được càng cao hơn tiền lương. Hiện tại hắn đã 28, nhanh 29 tuổi. 2 năm qua là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Nếu như không thể nhân cơ hội bắt được càng cao hơn tiền lương. Lúc này lấy sau khi được lịch đất lở lớn lên lúc. Hắn thu vào nhất định sẽ thấp hơn rất nhiều. Có thể bởi câu lạc bộ vấn đề kinh tế. Arsenal cũng không đồng ý Henry tăng lương yêu cầu. Đây là Henry cùng Arsenal to lớn nhất bất đồng. Mùa giải này Henry biểu hiện rất hung hăng. Nhưng Arsenal ở giải đấu thành tích cũng không được. Hiện ở tại bọn hắn đã rơi xuống đến người thứ 5. Bọn họ muốn đối mặt rất lớn cạnh tranh áp lực. Không ít truyền thông suy đoán. Nếu như Arsenal không cách nào thu được mùa giải sau tham gia Champions League tư cách. Henry liền rất khả năng rời đi. Những người là truyền thông suy đoán. Nhưng Henry tự mình biết. Đó là khẳng định. Coi như hắn ở Arsenal biểu hiện rất tốt. Bị Arsenal fan bóng đá xưng là Highbury Chi Vương. Có thể vậy thì như thế nào đây? Ở Wenger trong lòng, ở Arsenal câu lạc bộ xem ra, hắn cũng không phải là không thể thay thế người. Ở vị trí của hắn trên, thế giới bóng đá có quá nhiều thiên tài. Có này rất nhiều xuất sắc đội hữu chống đỡ. Đơn mùa giải ghi bàn nhiều cũng không là vấn đề. Vì lẽ đó Henry rất vừa ý chính mình ở Wenger trong lòng địa vị. Hắn không xác định chính mình có hay không muốn ở mùa hè bên trong rời đi. Thì càng thêm vừa ý điểm này. Nếu như ở người nước Pháp trong lòng. Hắn cũng đã mất đi địa vị. Như vậy hắn còn ở lại chỗ này làm gì đây? Không cần thiết. Henry ý nghĩ. Những người khác tự nhiên không rõ ràng. Làm một tay đem Henry mang tới Arsenal Wenger vẫn là có thể có một ít suy đoán. Vì lẽ đó ở có cơ hội lúc. Hắn xưa nay không keo kiệt đối với Henry khích lệ. Tiếp đó, người nước Pháp liền bắt đầu bố trí hiệp 2 chiến thuật. Đối với Arsenal mà nói, chiến thuật kỳ thực không có gì để nói nhiều. Cơ bản trên căn bản sẽ không phát sinh biến động. Duy nhất biến động điều chỉnh cũng chính là thay đổi người. Quả nhiên Wenger đón lấy để Ibak xuống sân. Tại sao? Không ai hỏi, nhưng mọi người trong lòng đều biết. Ibak cuối cùng biểu hiện để Wenger thất vọng rồi. Đó là hắn sai lầm mới tạo thành Arsenal bị ghi bàn. Wenger thậm chí không có phê bình Ibak một câu. Nhưng chính là như vậy mới càng khiến người ta đồng tình Ibak. Cái tên này hay là bị huấn luyện viên từ bỏ chứ? Sân vận động Highbury đội khách phòng thay đồ. Này phòng thay đồ vẫn như cũ nát. Không. Phải nói đối với vào tháng 5 liền muốn thiên hướng về sân bóng mới Arsenal khi đến hậu. Bọn họ tuyệt đối không đem một phân tiền tiêu vào đội khách phòng thay đồ trên. Tuy rằng hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì. pha lê cách âm hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng phòng thay đồ bên trong nhưng tràn ngập vui cười khí tức. Mỗi người đều nói hiệp một thi đấu. Đặc biệt là cuối cùng cái kia ghi bàn. Leon cướp đạn thời điểm. Tên kia, Sanderos, khẳng định kinh sợ. Ta nhìn hắn động đều không nhúc nhích. Hắn căn bản không ý thức được. Nhưng ta cũng không ý thức được. Ta đều nhắm mắt lại chờ trận đấu kết thúc. Không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được tiếng hoan hô. Ha ha ha, Leon, người ghi bàn đem chúng ta đều dọa sợ. Đối diện đám người kia khẳng định rất thương tâm. Không biết bọn họ có thể hay không ôm người. Nước Pháp bắp đùi khóc ròng ròng. Nhưng nước Pháp tâm tình của người ta khẳng định cũng không được. Hắn có lẽ sẽ xủy trên một cước. Người khác gặp sẽ không như vậy làm. Ta không biết. Nhưng này cái 18 tuổi gia hỏa. Fabregas. Có thể. Hắn vừa mới cai sữa. Liền bị người nước Pháp kéo tới London. Liverpool các cầu thủ nói chuyện phiếm. Nói cũng càng ngày càng không có giới hạn. Có điều mọi người đều tán gẫu đến rất vui vẻ. Đối với bọn họ tới nói, tình huống bây giờ rất tốt. Đội bóng ở sân vận động Highbury dẫn trước một bóng. Trọng yếu chính là, đội bóng còn đánh vào 3 cái bóng. Này sẽ là 3 tháng tới nay. Bọn họ ghi bàn nhiều nhất một cuộc tranh tài. Đối thủ vẫn là Arsenal. Nhớ tới tháng trước bọn họ ở Anfield nghênh chiến Arsenal. Trận đấu kia tuy rằng thắng lợi sau cùng, nhưng bọn họ bị Arsenal công một cả tràng. Cũng chỉ dựa vào ngẫu nhiên ghi bàn mới thắng được thi đấu. Vậy còn thật uất ức. Loại kia thi đấu liền coi như là thắng. Tâm tình cũng rất phiền muộn. Coi như là bóng đá thi đấu. Ghi bàn cũng là khá quan trọng. Mỗi người đều hy vọng đội bóng có thể nhiều tiến vào mấy cái bóng. Như vậy bọn họ đá tâm tình cũng rất tốt. Benitez trở lại phòng thay đồ. Hắn vẻ mặt cùng Wenger tuyệt nhiên không giống. Trên mặt chỉ có vui mừng cười. Hắn khích lệ đội bóng ở hiệp một thi đấu biểu hiện. Nhưng hắn không có trọng điểm đi khích lệ Leon. Mà là toàn thể đi khích lệ tất cả mọi người. Đây chính là Leon cùng Henry không giống. Wenger xem ra là khích lệ Henry. Trên thực tế, Arsenal cùng với Wenger bản thân. Đều đối với Henry có chút xa lánh. Cho nên mới phải như vậy làm. Leon biểu hiện cũng rất tốt. Nhưng Benitez căn bản không cần đặc biệt làm như vậy. Nhân vì là căn bản không có cần thiết. Như vậy Leon cùng câu lạc bộ cùng với Benitez bản thân ngược lại thản nhiên không cái gì phân tranh. Hay là, theo Leon kéo dài ổn định biểu hiện. Sau đó cũng sẽ xuất hiện một ít phân tranh. Tỉ như hợp đồng tiền lương đãi ngộ. Tỉ như giống như Zera lo lắng đội bóng thành tích. Nhưng này là sau đó. Cũng là câu lạc bộ cùng Leon hai bên diện đều muốn cân nhắc vấn đề. Benitez cho rằng, như vậy dung chuyển trong ngắn hạn không thể phát sinh. Tương lai, ai có thể xác định đây? Ở châu Âu bóng đá, xưa nay đều là vừa ý trước mặt. Cân nhắc một năm thậm chí mấy năm sau sự tình là không có ý nghĩa. Nói chung hiện tại không có vấn đề gì. Vậy thì được rồi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.